Nước, gương xấu và muối. Bài của tu sĩ Ngọc Biện, tu đoàn Thánh Phaolô tông đồ dân mại. Tay cho anh em uống một chén nước lã vì lẽ anh em thuộc về đấng Kitô, thì thầy bảo chặt anh em mười đó không mất phần thưởng đâu. Tay làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Tin mừng Marco chương 9 câu 41-42. Bài phúc âm này hôm nay có vẻ như rất rời rạc. Tuy gồm những câu rời rạc, nhưng tất cả đều liên hệ tới việc gia nhập và đón nhận sự sống nước trời. Tiên vàng, đó là chuyện cho các môn đệ uống một chén nước. Trong cuộc đời truyền giáo, các môn đệ sẽ gặp phải những đắng cay, khó khăn và chống đối đủ thứ ngay cả từ nơi những người thân của mình. Nhưng cũng sẽ có những người tử tế sẽ đón tiếp các ông. Chúa Giêsu hứa chúc với những tấm lòng hiếu khách này rằng lòng tốt của họ sẽ được trọng thưởng, cho dầu lòng tốt ấy chỉ được biểu lộ bằng một chén nước. Ở đây Chúa Giêsu muốn các môn đệ ghi lòng tạc dạ điều này là các ông được đồng hóa với người. Một việc nhỏ nhất người ta làm cho các ông là một việc tốt người ta làm cho chính bản thân người vậy. Một thái độ triệt để. Về vấn đề cương xấu, Chúa Giêsu tỏ ra một thái độ cương nghị hiếm có, nếu không phải nói là một sự tàn bạo khác thường, phải chết và chặt chân chặt tay. Ý niệm về cương xấu của người khác với của ta, đối với chúng ta nghĩ đó là một cử chỉ, một lời nói đụng chạm mạnh đến ý kiến chung, xúc phạm đến những người lành. Còn đối với người thì cương xấu là những gì gây nguy hiểm cho phần dối của người ta, chẳng hạn như làm cho những tâm hồn đơn sơ phải lo lắng bối rối về lòng tin của họ đối với Chúa Kitô. Kẻ nào gây một cương xấu như thế thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Cái chết thể lý đối với người ấy còn ít nguy hiểm hơn là đe dọa, làm hại đức tin của người khác. Chúa Giêsu dùng hình ảnh chú tận này không phải để chỉ sự kết án và hành hình như vậy, nhưng để diễn tả cái trách nhiệm nặng nề đáng sợ mà người gây nên cơn xấu phải gánh lấy. Đức Kitô nói tiếp về cơn xấu của bản thân mỗi người, nghĩa là sự đe dọa, làm hại cho phần dối do chính những phần thân thể của mình gây nên như tay, chân, mắt. Ở đây lành truyền vẫn còn mạnh mẽ, hãy chặt, hãy móc. Tuy nhiên ai cũng biết những phần thân thể này quan trọng như thế nào đối với cuộc sống. Mất một chân, một tay, một mắt, đối với một người là mất đi một phần công người của mình, điều mà ai cũng cảm thấy rất xót xa. Phải mất mát, thiệt thòi sự sống như vậy, chỉ đến nước cùng, người ta mới đành phải chịu vậy mà thôi. Và y khoa góp phần xoa dịu nỗi đau phần nào cho công người kém may khi dự liệu những bộ phận trả thay thế. Vậy mà Chúa lại lệnh cho phải bỏ đi phần mình gây gương xấu. Chắc chắn là tính cách triệt để này không thể được hiểu theo nghĩa đen, bởi lẽ những tín hữu chúng ta sẽ không muốn được liệt vào hàng những kẻ què cụt, đuôi mù. Nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta ghi tâm các cốt điều này là những thái độ nửa vời, không kiên quyết, khi sự sống nước trời bị đe dọa, đều là ngoài đề và không thể chấp nhận được.